Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 620, cái gì là cường đại? Cầu vốt, một cái hô hấp sau, oanh, mãng hạ kia cự hình thân rắn, rơi vào trên mặt đất, lần nữa khiến cho vũ điện rung động, vù thái thì là rơi vào mãng hạ bên cạnh, sắc mặt đã khôi phục bình thường. Có thể ánh mắt bên trong còn là tràn đầy trịnh trọng cùng may mắn. Yêu thú nhất tộc quả nhiên rất cường đại. Cường đại vượt quá tưởng tượng. Vừa rồi, hắn cùng với mãng hạ đối chiến. Thật là thực lực tăng thêm vận khí. Nếu như vận khí hơi kém một chút, chết chính là mình. Vu Thái từng ngụm hô hấp. Điều chỉnh khí tức của mình. Vừa rồi, tiêu hao rất lớn. Hắn lại lấy ra đan dược, ăn vào, lại sau đó, hắn tâm thần khẽ động, đem mãng hạ thân rắn trực tiếp thu nhập chính mình trong túi trữ vật. Yêu thú nhất tộc, nhất là mãng hạ loại này đến từ đỉnh cấp yêu thú chủng tộc tồn tại. Hắn thi thể có tác dụng quá lớn, toàn thân cao thấp đều là bảo bối, nhất là kia tử kim lân phiến, phòng ngự quá kinh sợ. Còn có mãng hạ huyết nhục, mật rắn vân vân, đều là chí bảo, toàn bộ vũ điện, đã một mảnh hỗn độn, nhìn lên tới, tựa như là vừa vặn địa chấn qua đồng dạng, trước đó bày ra tại trong võ điện cái bàn, rượu vân vân, tất cả đều biến mất hầu như không còn, thậm chí, ngay cả bát đại thành chủ đều chỉ có đứng đấy, không có ghế ngồi, nhưng, không có người nào sẽ trách cứ. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Vu Thái. Tràn ngập chấn kinh, chấn động, sợ hãi, quá mạnh, cái này kẻ ngoại lai, đơn giản mạnh không có giới hạn a. Tốt, tốt, tốt, mấy chục cái hô hấp về sau, Hoang Thành thành chủ Tù Thương tại trong yên tĩnh đột ngột liên tục nói ba cái tốt. Hắn ngẩng đầu, kiêu ngạo, kích động, đắc ý. Ý khi phấn phát, Hoang Thành cũng coi như giữa dòng, so với Lực Thành cũng không khá hơn chút nào. Giới trước võ hội, cũng liền khi dễ Lực Thành mà thôi, chưa từng có lấy được qua đặc biệt thành tích kinh người. Hôm nay, ha ha ha, Tù Thương kích động đều có chút không thể tự đè xuống. Đây là sáng tạo lịch sử a, đây cũng là từ trước tới nay đặc sắc nhất võ hội đi. Vu Thái đại biểu cho Hoang Thành, quả thực là giảm sức ép hết thảy a. Tương đối Tù Thương kiêu ngạo, kích động, đắc ý, Dương Thành thành chủ Tù Nghị thở dài, có chút đáng tiếc cùng không cam lòng. Vừa rồi, mãng hạ phát huy, đó cũng là cực kỳ kinh diễm. Thậm chí, nếu như vận khí tốt một chút, liền thắng Vu Thái a. Còn kém một chút như vậy. Tù Thương thành chủ, chúc mừng. Sau một khắc, Dư Thành thành chủ Tù Nguy đối với Tù Thương chắp tay. Chúc mừng nói, Tù Thương cười gật gật đầu. Dư Thành thành chủ Tù Nguy lại nhìn về hướng Vu Thái. Vu Thái tiểu huynh đệ kỳ tài ngút trời, chính là đặt ở viễn cổ, đều tuyệt đối có thể sáng tạo một phen thành tích. Đa tạ khích lệ, Vu Thái cười nói. Có thời gian, Vu Thái tiểu huynh đệ có thể đi ta Dư Thành đi một chút. Ta hai tay hoan nghênh. Tù Nguy tiếp tục nói. Đây là ném cành ô liu đây. Nhất định, Vu Thái trọng trọng gật đầu. Tiếp xuống, Tù Vô, Tù Phí đám người, cũng đều cùng Vu Thái lấy lòng. Vu Thái từng tái trả lời. Không kiêu ngạo, không tự ti. Khí độ phi phàm. Càng là để cho người ta hào cảm 10 phần, kính nể có thừa, ngay cả Tù Tô cũng hơi gật đầu, có chút tán thành Vu Thái. Mặc dù Vu Thái đại biểu là Hoang Thành, mà Hoang Thành là Lực Thành lão đối đầu, có thể nàng cũng không thể không thừa nhận Vu Thái thật rất ưu tú. Ha ha, các vị, võ hội còn chưa kết thúc đâu. Sau một lúc lâu, Vu Thái cười ha ha. Ánh mắt đảo qua chung quanh, không biết còn có vị nào thiên tài nghĩ muốn cùng với ta tranh tài một trận. hiện tại có thể đứng ra, ai đến cũng không có cự tuyệt. Vu Thái ngẩng đầu ưỡn ngực, khóe miệng mang theo tiếu dung, có thể nụ cười kia bên trong lại là hùng hổ dọa người. Trong lúc nhất thời, trong võ điện, lần nữa an tĩnh lại, ngoại trừ Hoang Thành bên ngoài cái khác, bảy đại thành trì thành chủ đứng phía sau những người tuổi trẻ kia, có ít người sắc mặt liên tục biến hóa, có chút tức giận, nhưng lại sợ hãi, lo lắng, do dự, cuối cùng, còn là cúi đầu xuống. Trong lúc nhất thời, đúng là không người trả lời. Không cần sợ hãi, ta đáp ứng các vị, xuất thủ sẽ không quá hung ác, thuần túy xem như trao đổi. Về phần vừa rồi Mãng Hà, sở dĩ muốn hắn chết, là bởi vì hắn chính là yêu thú nhất tộc. Tại Tù Kinh Đại Lục bên ngoài Thần Võ Đại Lục, yêu thú cùng nhân loại là đời đời kiếp kiếp tử địch. Ta thắng, muốn hắn chết, hắn thắng, muốn ta chết, thấy không có người nói chuyện. Vu Thái cười nói, nhưng, các vị không giống, ta sẽ không hạ tử thủ. Chính là a, nhiều như vậy thanh niên tài tuấn ở đây, cũng không thể liền như vậy nghỉ ngơi đi. Có nghĩ muốn khiêu chiến Vu Thái nhanh lên đi. Ha ha ha, Tù Thương cũng phụ họa nói, trong thanh âm nghiền ngẫm, làm sao đều không che giấu được. Nhưng mà, vẫn như cũ lặng yên không tiếng động, đích thật là không người dám ứng chiến a. Vu Thái quá mạnh, bọn hắn đi lên, tất thua không thể nghi ngờ. Nếu biết tất thua không thể nghi ngờ, còn lên đi mất mặt làm cái gì? Huống chi, chính là bọn hắn nghĩ muốn đi lên, bọn hắn thành chủ cũng không đồng ý a. Chẳng lẽ lần này võ hội thứ nhất liền bị ta cầm xuống rồi, thuộc về Hoang Thành rồi? Vu Thái thần sắc có chút khoa trương, vừa mới đánh 3 trận mà thôi a, đây cũng quá nhanh, để cho ta thụ sủng nhược kinh a. Hừ, Tù Tô có chút khó chịu, tuyệt mỹ gương mặt bên trên nhiều một vòng biệt khuất cùng lửa giận. Nhìn Vu Thái kia dáng vẻ đắc ý, nàng hận không thể tự thân xuất thủ giáo huấn Vu Thái một trận. Nhưng, rất hiển nhiên, không được, võ hội có hiểu lầm quy củ, thành chủ không được động thủ, nàng lại không thoải mái, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Tô Trần, ngươi nói, ta là không phải là đối thủ của hắn. Đứng tại Tô Trần bên cạnh, Ngư Khinh Nhu nhỏ giọng hỏi, thanh âm bên trong có chút kích động, tốc độ của ngươi có hắn nhanh sao? Tô Trần hỏi một câu. Cái này, Ngư Khinh Nhu nhăn đầu lông mày, vậy ngươi khả năng không phải là đối thủ của hắn, trừ phi ngươi còn có cái khác thủ đoạn đặc thù. Thủ đoạn đặc thù? Ngư Khinh Nhu đôi mắt đẹp sáng lên, nàng đích xác có, chỉ là không có khả năng dễ dàng như vậy liền dùng. Lần này đi vào Tù Kình di tích, mục đích lớn nhất là vì đạt được Tù Kình di tích bên trong bảo bối cùng truyền thừa, mà không phải bây giờ vì tranh một hơi. Huống chi, bên cạnh còn có Tô Trần đây. Cùng một giây, Tô Trần hỏi Cửu U. Cửu U, ngươi nói, ta cần mấy chiêu có thể giải quyết Vu Thái? 3 chiêu. Cửu U cười nói, không cao hơn 3 chiêu. Như vậy tin ta, không nói Vu Thái cái này con kiến nhỏ, thần phủ cảm giác như thế nào đây? Cửu U đối với Vu Thái không có chút nào cảm hứng thú vị. Nàng đổi chủ đề, ngược lại là đối với thần phủ phi thường có hứng thú. Cảm giác chất biến tốc độ tăng nhanh, vừa tới đến Tù Kình Đại Lục mấy ngày, ta cũng cảm giác được thần phủ bên trong tam lực chuyển hóa tốc độ cùng tam lực độ tinh khiết đều có không nhỏ biên độ tăng lên. Thực lực của ta so với vào di tích trước đó, hẳn là tăng lên nữa 1 thành đến 2 thành dáng vẻ. Đương nhiên, có tịch tại thần phủ bên trong, lại thêm tiến vào cái này Tù Kình Đại Lục về sau, nồng đậm như vậy viễn cổ khí tức đều bị thần phủ điên cuồng hấp thu, thần phủ khẳng định sẽ chất biến tăng nhanh. Cửu Ô ngữ tốc biến nhanh, ta cảm giác ngươi thần phủ sắp tấn cấp. Cái gì?